Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 57, anh đã hứa tay này không được chạm vào em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngủ bên dòng suối chảy róc rách. Sáng sớm, Thương Minh Bảo tự nhiên tỉnh giấc trong làn sương mờ ảo. Phản ứng đầu tiên của cô vẫn là nghĩ trời đang mưa. Bởi vì tiếng suối từ trên núi cao vang vọng như tiếng mưa xối xả. Nhưng khi kéo rèm cửa ra, nhìn thấy khung cảnh núi non mờ ảo, sương đọng trên kính, cô lập tức biết hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Thương Minh Bảo cứ ngỡ rằng mình sẽ không ngủ ngon nên đã lén mang theo melatonin trong túi. Nhưng cuối cùng không cần dùng đến, cô đã ngủ rất ngon, một giấc đến tận sáng. Khi đánh răng, cô không chịu ở lại trong phòng tắm mà mở cửa sổ. Dựa vào bậu cửa sổ vừa nhìn cối xay nước vừa đánh răng. Vương Mẫu đang từ sườn núi đối diện đi tắt xuống. Trong giỏ mây có vài cành thông vừa cắt. Thấy Thương Minh Bảo, bà cười và vẫy tay. Chào buổi sáng, Thương Minh Bảo ngậm bàn chải đánh răng. Cũng vẫy tay đáp lại. Chào buổi sáng, bàn chải đánh răng rơi khỏi miệng cô. Rơi xuống suối rồi bị dòng nước cuốn đi mất. Thương Minh Bảo ngơ ngác nhìn trong 2 giây, sau đó cười không ngớt khi dựa vào bậu cửa sổ. Bữa sáng là bánh mạch nha và trà bơ. Bánh mạch nha vừa nướng nóng hổi, dày và mềm, mặc dù không có vị gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta muốn dùng từ thơm phức để miêu tả. Thương Minh Bảo bẻ từng miếng bánh bằng tay và ăn 2 miếng. Cảm thấy hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. So với những bữa ăn tinh tế thường ngày của cô thì đây là món ăn thô nhất mà cô từng ăn. Nhưng cô không thể không chụp một bức ảnh và đăng lên nhóm chat nhỏ của anh chị em. Gia đình nhà họ Thương có 5 anh chị em và có một nhóm chat riêng do Thương Minh Bảo tạo ra. Tên nhóm là Cả Nhà Có Tiền. Anh cả Thương Thiệu hiếm khi nói chuyện trong nhóm. Anh hai Thương Lục trước đây thường tham gia trò chuyện nhưng năm nay lại im lặng. Vì vậy trong nhóm 5 người chỉ có 3 cô em gái nói chuyện rôm rả. Vào giờ này, người bình thường có lẽ vừa mới dậy hoặc còn đang ngủ. Nhưng chị cả Thương Minh Khâm đã ở trong nhà hàng buffet của khách sạn để kiểm tra và khảo sát dịch vụ. Thấy bức ảnh, chị hỏi, cái gì đây? Thương Minh Bảo đáp, bánh mạch nha. Rồi cô gửi thêm một bức ảnh kèm theo thông tin về món ăn. Thương Minh Khâm suy ngẫm. Không ngờ có ngày lại học được điều gì đó thực sự từ em. Thương Minh Bảo, ý chị là sao? Thương Minh Khâm đang bận nên không trò chuyện thêm. Bảo cô đi chơi tiếp. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ, chuẩn bị ra bãi biển để xem lớp học thiền hôm nay. Cô ấy mới chợt nhận ra rồi liếc nhìn đồng hồ. Mới có 7 giờ hơn. Sao cô bé hôm nay dậy sớm thế? Sau khi ăn sáng xong, 3 người chuẩn bị sẵn sàng. Vì có 3 đêm liên tục cắm trại, Trác Tây dắt theo một con lừa đầu đàn để chở hành lý. Túi đeo màu vàng tươi được buộc ở 2 bên bụng khỏe khoắn của con lừa. Trong đó chứa túi ngủ chống lạnh, lều trại, dụng cụ nấu nướng cùng với thực phẩm và nước uống cho 3 ngày này. Đồ lừa đảo, Thương Minh Bảo lẩm bẩm. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô. Anh lừa em cái gì? Anh bảo là làm học trò của anh thì phải tự mình mang lều trải. Hóa ra lại có lừa mang. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Sao nào, em thích làm học trò của anh đến vậy à? Vâng. Thế thì sao? Cô đáp với vẻ không hài lòng. Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng nói. Chuyển ngành để thi vào lớp nghiên cứu sinh của anh hơi khó đấy. Nhất là đối với một người có thể đánh răng đến nỗi làm rơi bàn chải xuống sông. Thương Minh Bảo, bị anh chọc tức. Cô nhăn mũi nhìn anh trong 2 giây. Hướng Phỉ Nhiên cười, rồi đột nhiên cúi xuống gần cô. Được thôi, gọi một tiếng, thầy, cho anh nghe thử nào. Bị anh trêu chọc, Thương Minh Bảo lại trở nên ngượng ngùng không dám gọi. Anh là thầy gì chứ? Cô thì thầm với vẻ mặt ửng đỏ. Có mà học đâu bán đấy. Hướng Phỉ Nhiên nghe ra ẩn ý trong lời cô nói, cúi sát hơn bên tai cô, thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho cô nghe thấy. Vậy em nghĩ anh học được thế nào? Thương Minh Bảo không trả lời. Cô nắm chặt hai tay rồi bước nhanh về phía trước. Mặc dù có lừa chia sẻ bớt, nhưng trọng lượng trong ba lô của mỗi người vẫn không hề nhẹ. Công việc thu thập của Thương Minh Bảo không tốt lắm nên nhiệm vụ Hướng Phỉ Nhiên giao cho cô chỉ là chụp ảnh. Dùng ống kính macro để ghi lại chi tiết hình thái của cây cối. Dùng ống kính góc rộng để chụp cảnh quan. Hai ống kính cộng với thân máy ảnh full frame đã gần 10 cân. Đeo trên cổ không chỉ làm đau cổ mà còn không tiện để đi lại và leo núi. Hướng Phỉ Nhiên đã gắn một tấm gắn nhanh cho máy ảnh trên dây đeo ba lô của cô và buộc thêm một dây đeo cố định ống kính quanh eo cô. Như vậy, trọng lượng có thể được phân bố đều trên cơ thể và cũng giải phóng được đôi tay. Trước khi xuất phát, Thương Minh Bảo đã chụp một bức ảnh selfie với trang bị đầy đủ trước gương rồi đăng kèm với bánh mạch nha. Quả táo sâu bọ xấu xí, cũng như hình ảnh của chính mình lên Instagram. Đây là một loạt ảnh hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống trước đây của cô. Không có đèn chùm pha lê và những chiếc ly đế cao. Cũng không có trang sức quý giá hay đôi môi đỏ thắm mà chỉ có những thứ bình thường. Dễ dàng chạm tới trong cuộc sống hàng ngày, nhưng số lượt thích lại cao đáng ngạc nhiên. Người theo dõi và bạn bè đều hỏi cô đã đi đâu trong kỳ nghỉ này. Họ nghĩ cô đã tìm thấy một cách nghỉ dưỡng mới lạ và nguyên bản. Ngô Bạch Diễn cũng đã thấy bài đăng này nhưng không bấm thích. Hình ảnh cô trong bộ đồ leo núi đen và giày leo núi. Giản dị đến mức không có chút chi tiết tinh tế nào. Dây đeo ba lô và dây đeo máy ảnh lỏng lẻo trên eo cô. Trông gầy gò nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ và kiên cường. So với cô khi mặc đồ cao cấp, rõ ràng đây là hai con người khác nhau. Ngô Bạch Diễn không hiểu tại sao công chúa trong lâu đài lại không chịu ở yên trong lâu đài. Ngay cả khi cô muốn gần gũi với thiên nhiên, chỉ cần thuê một đội ngũ là được. Cô muốn khám phá thế giới. Thuê đội ngũ làm phim tài liệu đẳng cấp thế giới để thiết kế lộ trình. Dẫn cô lên trời xuống biển là được. Cô muốn leo núi, muốn đến công viên quốc gia. Thuê hướng dẫn viên chuyên nghiệp là được. Muốn cắm trại, ngủ qua đêm ngoài trời. Chỉ cần thuê một chiếc xe du lịch vài triệu là được. Tại sao? Ngô Bạch Diễn từ chối suy nghĩ về câu hỏi. Tại sao? Này nên cũng từ chối bấm thích. Sau khi đăng Instagram, bước lên đường núi thì tín hiệu ngay lập tức biến mất. Trác Tây dẫn đầu dắt con lừa, Thương Minh Bảo đi ở giữa, Hướng Phỉ Nhiên đi sau cùng. Giống như 3 năm trước, thể lực của cô không có nhiều tiến bộ, chưa đi được một cây số đã bắt đầu thở dốc. Trác Tây vỗ nhẹ lên con lừa, đừng lo, nếu không đi nổi nữa thì để lừa cõng cô nhé. Thương Minh Bảo lắc đầu liên tục như cái trống lắc. Không, không, lỡ nó mệt quá chết thì sao? Trác Tây cười lớn, nói, con lừa này là chuẩn bị cho cô đấy. Cô không đến thì thầy Hướng có cần dùng đến nó đâu. Trác Tây rất ấn tượng với thể lực và sức bền của Hướng Phỉ Nhiên. Ban đầu anh ta nghĩ ngoài những người chuyên nghiệp về hoạt động ngoài trời thì những người thành thị này đều lười biếng. Đi được vài bước là kêu nghỉ hoặc đòi cưỡi lừa. Nhưng qua vài lần tiếp đón Hướng Phỉ Nhiên, anh ta nhận ra tốc độ đi bộ của anh ta còn nhanh hơn mình. Leo núi không thở dốc, kỹ năng xuống dốc chuyên nghiệp. Khi cần ghi âm hoặc cung cấp tư vấn cho đoàn làm phim, anh ta có thể nói đều đặn và thở đều trong 2 phút. Vào đến trại thì dựng lều, nghỉ ngơi. Nhóm lửa đều theo quy trình đơn giản và hiệu quả nhất. Rõ ràng là những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn lâu dài. Không chỉ vậy, sau khi đêm đến, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi, anh ta vẫn có thể sắp xếp mẫu vật cho đến 2 giờ sáng. Tuy nhiên, Trác Tây cũng nhận ra anh ta không phải là người tự nhiên ngủ ít, mà chỉ là anh ta bỏ qua những việc vô nghĩa và dành thời gian làm những việc vặt vãnh để ngủ. Ví dụ, trong xe của đoàn làm phim, khi người khác tán gẫu, anh ta ngủ, khi người khác tán tỉnh, anh ta ngủ, khi người khác cãi nhau, anh ta ngủ, khi người khác bàn tán, anh ta ngủ, khi người khác ngủ, anh ta đương nhiên ngủ, khi người khác hát, anh ta đeo tai nghe và tiếp tục ngủ. Nói chung, anh ta tranh thủ từng giây từng phút để ngủ ở mọi lúc mọi nơi. Con lừa của Trác Tây cũng có tên là Đạt Lỗ, rất yên tĩnh, cảm nhận được ánh mắt của Thương Minh Bảo đang quan sát nó. Nó cúi đầu, lặng lẽ di chuyển về phía sườn núi, bốn chân lạch cạch chạy nhanh qua cô. Thương Minh Bảo, nó sợ cô, mà cô cũng sợ nó. So đo với động vật thì thật là ngớ ngẩn. Cô quay đầu đi, tìm cách gây sự với Hướng Phỉ Nhiên. Anh không tin là em có thể đi hết chặng đường này à? Tin chứ, Hướng Phỉ Nhiên vỗ nhẹ lên vai cô. Giọng điệu dịu dàng, nào, chúng ta cùng chứng minh nhé. Trong vòng nửa tiếng đi đến cái dốc phía trước, Thương Minh Bảo nhìn xa, như muốn lấy mạng cô vậy. Hướng Phỉ Nhiên mím môi cười xoa đầu cô. Đừng vội, cũng không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Anh biết em có thể chịu đựng được bao nhiêu? Thương Minh Bảo cố ý hỏi. Bao nhiêu? Trong thung lũng xanh mướt, Hướng Phỉ Nhiên đút tay vào túi, nhìn cô vài giây, chịu đựng được 12 phút. Thương Minh Bảo vừa định phản bác, nhưng khi nhận ra ý anh là gì, cô tức giận quay đầu bước nhanh về phía trước, không thèm nói chuyện với anh nữa. Trác Tây hỏi, thầy Hướng, sao thầy ngày nào cũng bị người ta không thèm nói chuyện vậy? Hướng Phỉ Nhiên cười bất đắc dĩ, để tôi tự kiểm điểm. Suốt chặng đường leo ngược dòng suối trên núi cao, xung quanh là một màu xanh ngắt, thật khó mà tin được đây là tháng 3 ở vùng cao nguyên. Vào buổi tối hôm đó, Thương Minh Bảo ghi lại trong nhật ký dã ngoại của cô. Những cây cổ thụ đổ ngã khắp nơi tạo thành một phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng ôn đới này. Địa y, rêu, đỗ quyên và thông núi mọc lên từ đó. Những hốc cây mục nát trở thành nơi nghỉ ngơi cho sóc và côn trùng. Do môi trường sống khắc nghiệt, thông núi ở đây bị lùn hóa thành những cây bụi nhỏ. Chỉ cao khoảng 4-50 cm, trông thật đáng yêu với sự sống động. Dọc theo bờ suối, trên đất mùn ẩm, những cây sơn tra, bạch dương đỏ trắng, dương núi, phong, sồi núi và liễu là những loài cây phổ biến nhất. Trúc mũi tên mọc trên sườn núi và giữa những tảng đá bên dòng suối. P.S. Đây là loài trúc mà gấu trúc ăn. Càng lên cao, rừng lá kim do vân sam và linh sam chiếm ưu thế thay thế cho rừng lá rộng. Những cây thẳng táp, vươn cao lên trời, anh Phỉ Nhiên nói chúng có thể cao tới hơn 30 mét. Cành cây và lá kim phủ đầy tảo xanh nhạt. Trác Tây nói họ gọi nó là dâu cây, không phát triển trong môi trường ô nhiễm. Mình nói nó giống anh Phỉ Nhiên. Anh ấy nói mình khùng, nói anh ấy không yếu đuối như vậy. Và cái này có thể ăn được, trộn với rau. Trác Tây hứa khi xuống núi sẽ nhờ Vương Mẫu trộn cho mình ăn. Tất nhiên, cô còn ghi lại tên của dòng suối núi dài ngoằn ngoèo chảy từ độ cao hơn 4.000 mét xuống. Anh nói gì? Thương Minh Bảo không thể tin được, nghi ngờ Phỉ Nhiên và Trác Tây đã thông đồng để lừa cô. Anh lừa em? Không có. Hướng Phỉ Nhiên ngồi xổm xuống một tảng đá, vừa lấy ra một chiếc lá rụng vừa nói. Đó là sự thật, những ngón tay thon dài của anh đung đưa giọt nước suối trong veo. Cành thông xanh đậm nằm trong tay anh trở nên đặc biệt tươi sáng. Linh sam cánh dài, cấp độ bảo vệ 2 của quốc gia. Thương Minh Bảo dùng hai tay đón lấy, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi cất vào chiếc túi vải không dệt dùng để đựng cây. Đi đến thác nước, dưới ánh nắng hiện lên một cầu vồng nhỏ, dưới dòng nước trắng xóa chảy xuống hơn chục mét, rêu dày và mềm như tấm thảm, sương nước lấp lánh, những giọt nước bắn tung tóe như ngọc rơi. đây là ngày khó khăn nhất trong đời của Thương Minh Bảo. Trong kỳ kinh nguyệt mà leo lên độ cao hơn 1000 mét. Nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi. Đến khi tới trại vẫn còn hưng phấn. Hướng Phỉ Nhiên nói đó là niềm vui do endorphin mang lại. Trại được đặt trên thảo nguyên núi cao. Mùa xuân chưa ghé thăm. Mọi thứ đều là màu vàng. Những cây thảo quả nằm rải rác ở rìa giữa thảo nguyên và rừng. Không đợi Thương Minh Bảo hỏi, Trác Tây đã nói, cái này cũng ăn được. Thương Minh Bảo, Trác Tây, cô quan tâm nhất cái này. Thương Minh Bảo bất chợt nhớ lại lần đầu tiên cô quan tâm đến tỉnh Vân Nam. Chính là vì đêm đó đi dạo, Phỉ Nhiên đã nói với cô dây leo Nam Sơn có độc. Nhưng người Vân Nam vẫn ăn. Hạt giống đã được gieo từ 3 năm trước nhưng cô đã quên bẵng. Bây giờ mới nhớ lại như một đám cháy lan rộng. Đúng vậy, lần đó là lần đầu tiên cô tò mò về các tỉnh vùng sâu xa của Trung Quốc. Bắt đầu quan tâm đến đất nước và dân tộc. Nghĩ đến điều này, Thương Minh Bảo đột nhiên chạy đến trước mặt Hướng Phỉ Nhiên rồi ôm chặt anh ấy. Sao vậy? Hướng Phỉ Nhiên đã gần như quen với những cái ôm bất chợt của cô. Chỉ có biểu cảm hơi thay đổi, nhưng giọng nói thì trầm ấm và dịu dàng. Thương Minh Bảo lắc đầu không trả lời. Thảo nguyên núi cao từ lâu đã là một đồng cỏ chăn nuôi tuyệt vời. Vì vậy khắp trại đều có phân gia súc, chỗ dày đặc đến mức gần như không thể bước đi. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên và Trác Tây đều không có phản ứng gì. Bị gió và nắng làm khô, hầu hết đã trở thành những cục xám rắn chắc. Gần căn nhà của người chăn nuôi cũng là nơi họ sẽ cắm trại 3 đêm tới. Thương Minh Bảo cuối cùng cũng chịu không nổi. Anh đừng nói với em là lều sẽ dựng trên. Trên, những thứ này, cô thậm chí ngại nói ra mấy chữ. Phân gia súc, rất tiếc phải nói với em. Đúng vậy, Phỉ Nhiên nói với vẻ thản nhiên. Có lẽ biểu cảm của Thương Minh Bảo quá không thể tin được. Hướng Phỉ Nhiên cố gắng giải thích, bò và ngựa đều ăn cỏ. Vì vậy, về lý thuyết mà nói, những thứ này cũng là cỏ, chỉ là xuất hiện trước mặt em dưới dạng vật chất khác. Thương Minh Bảo trống rỗng mặt, xít, Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, một từ nghĩa hai, vì yêu cầu mạnh mẽ của cô. Hướng Phỉ Nhiên và Trác Tây buộc phải đá những cục phân đã khô bằng giày. Hoặc gom lại một chỗ, Hướng Phỉ Nhiên ít nhất còn mang găng tay, còn Trác Tây thì dùng tay không để nhạt. Nói, những thứ này đều là nhiên liệu rất tốt để đốt lửa. Tối nay cô sẽ phải dựa vào những thứ này để giữ ấm. Ngày xưa khi không có điện vào mùa đông, chúng tôi dùng những cục cứng này để đốt lửa. Vừa nói, anh ta vừa gõ gõ lên đó. Nhìn này, Thương Minh Bảo ôm đầu ngồi xổm xuống. Đôi mắt kinh ngạc, cái gì? Cô đã mất khả năng phân biệt Trác Tây nói thật hay nói đùa. Dọn dẹp gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng dọn được một khoảng đất nhỏ đủ để dựng 3 cái lều. Thương Minh Bảo đã quên cách dựng lều nên không giúp được gì. Cô ngồi xổm nhìn Hướng Phỉ Nhiên như làm phép. Trong chớp mắt đã dựng xong 1 cái lều. Cố định những chiếc cọc này xuống đất. Anh và Trác Tây đi chuẩn bị bữa tối. Phỉ Nhiên đưa cho cô túi đựng cọc. Em có thể làm được không? Thương Minh Bảo gật đầu liên tục. Dù là việc nhỏ nhưng cô làm rất nghiêm túc và hăng hái. Cảm thấy mình cũng không đến nỗi vô dụng. Túi đồ của Đạt Lỗ đã được tháo xuống. Nó đang gặm cỏ. Thấy Thương Minh Bảo đến gần, tiếng chuông dừng lại, nó đứng im không nhúc nhích, mắt cũng không chuyển động. Cả người và lừa đều biểu hiện sự ngại ngùng khi không chắc đối phương định làm gì. Cho đến khi Thương Minh Bảo đứng cách nửa mét, duỗi thẳng cánh tay, đầu ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào bờm của nó. Sau khi chạm vào, cô, á, lên một tiếng và nhanh chóng nhảy lùi lại. Đạt Lỗ, nó đang nghĩ cô gọi cái gì? Hướng Phỉ Nhiên, người đã quan sát cả một lúc, cười thầm rồi lười biếng nói, em càng căng thẳng, động vật cũng sẽ càng căng thẳng. Nó không biết em định làm gì nên cũng sợ em. Thương Minh Bảo xoa xoa đầu ngón tay. Sao cứng quá vậy? Trong phim hoạt hình nhìn nó mềm mà. Vậy em thử hỏi nó xem tại sao lông của nó không mềm. Thương Minh Bảo đã bắt đầu chấp nhận thế giới của người tạng có một logic vận hành khác. Do dự hỡi, nó nghe hiểu không? Anh nói nó chắc chắn không hiểu. Nhưng em thì có thể hiểu. Tại sao? Vì ai cũng biết chỉ có công chúa mới có khả năng nói chuyện với động vật. Thương Minh Bảo mím môi thật chặt, gương mặt nhỏ ngước lên, đôi mắt to tròn sáng rực, đồng tử đen láy. Cô không biết trong mắt người có chiều cao như anh, cô cũng giống như một công chúa trong phim hoạt hình. Thương Minh Bảo lại ôm chặt lấy anh, ép mập vào ngực anh và cọ cọ mạnh. Cô nhắm mắt, biểu cảm của cô chứa đầy sự quyến luyến, đẹp hơn cả ánh hoàng hôn trên cánh đồng hoang vu này. Bàn tay của Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng đặt lên bên mặt và tóc cô. Trong khoảnh khắc dịu dàng, Thương Minh Bảo đột nhiên sực nhớ. Anh vừa nhặt phân bò xong. Hướng Phỉ Nhiên, làm ơn. Công chúa, anh nửa nâng tay lên. Cúi đầu nhìn trong 2 giây rồi giải thích. Anh đã đeo găng tay và rửa tay rồi. Những ngón tay thon dài này, các khớp xương có thể được miêu tả bằng những từ ngữ thanh nhã không lý nào lại là những bàn tay bị chê bai. Hơn nữa, chúng còn rất linh hoạt. Thương Minh Bảo lùi ra xa như ánh sáng 5 ánh sáng. Từ giờ đến mai anh không được chạm vào em. Hướng Phỉ Nhiên hơi nghiêng cằm, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Được thôi, chấm. Vì tự nhận thức rõ ràng về khả năng nấu nướng của mình, Hướng Phỉ Nhiên không tham gia nấu bữa tối mà chỉ pha trà. Trong khi họ bận rộn, Thương Minh Bảo đi rửa mặt gần khu trại. Đây là một con suối nhỏ từ hồ nước trên núi chảy xuống, được người dân địa phương dẫn vào bằng một nửa thân cây được cắt đôi, làm thành kênh dẫn nước cho sinh hoạt. Lúc ấy trời đã tối, nhiệt độ lạnh thấu xương. Thương Minh Bảo rửa mặt xong, tay đã bị lạnh cứng, thở ra làn hơi lạnh rồi chạy về căn nhà gỗ. Thời gian còn lại trước khi trời tối hẳn được cô dành để ngồi bên đống lửa. Chắc Tây không lừa cô, phân khô của bò Tây Tạng quả thật có thể dùng để đốt lửa, và điều kỳ lạ là nó không có mùi hôi gì cả. Trong ánh lửa nhảy nhót đỏ rực, Thương Minh Bảo ôm chặt cốc giữ nhiệt. Ánh nhìn hướng ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ của căn nhà gỗ. Xa xa không phải là những ngọn núi tuyết, nhưng do mùa đông, chúng cũng bị phủ một lớp băng giá, trông như đường bột trên chiếc bánh. Trên cánh đồng bao la, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã tắt, thế giới chìm vào tiếng gió rì rào. Sau khi yên tĩnh lại, cảm giác đang ở nơi hoang vu không một bóng người trở nên rõ ràng. Không có người, không có động vật, cũng không có tín hiệu. Những thứ gọi là văn minh nhân loại biến mất ở đây. Sự cô độc bao trùm khắp mọi nơi. Thương Minh Bảo bất chợt thấy sợ khi suy nghĩ sâu xa hơn. Cô ngồi trở lại bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên, sát vào anh cho đến khi dùng xong bữa tối. Cơm tối bị sống. Điều này Thương Minh Bảo đã từng học qua trong sách vở, và một khi thực sự trải nghiệm, cô cảm thấy một cảm giác cộng hưởng kỳ lạ tràn qua cơ thể. Trác Tây kể một câu chuyện vui. Minh Bảo giỏi hơn ngôi sao lần trước. Năm trước Hướng Khi Phỉ Nhiên đến đây là để hỗ trợ một đài truyền hình địa phương quay phim tài liệu. Đây là một dự án được quỹ nhà nước hỗ trợ về bảo vệ đa dạng sinh học. Với quy mô 12 tập, bao gồm cả động vật, thực vật, núi đồi cao nguyên và đại dương, đoàn làm phim cần người làm cố vấn cho phần quay về thực vật và một nhà phân loại học thực vật là người thích hợp nhất. Họ đã liên hệ với viện sĩ Chu Anh Thủ, một người đứng đầu trong lĩnh vực phân loại học, và nhờ ông tiến cử. Giáo sư Chu nghĩ ngay đến Hướng Phỉ Nhiên, người đang ở Mỹ, để lên sóng, đương nhiên Hướng Phỉ Nhiên là phù hợp nhất. Giáo sư Chu đùa, nhưng không biết cậu ấy có muốn không? À, quên giới thiệu, cậu ấy từng là học trò của tôi, hiện đang làm tiến sĩ ở Đại học Columbia. được một viện sĩ quý trọng và công nhận đủ để thấy ông coi trọng và đánh giá cao anh như thế nào. Đoàn làm phim cười nói, chỉ là cố vấn, không phải lên hình, phiền giáo sư hỏi giúp được không? Giáo sư Chu tính toán múi giờ rồi tự mình gọi điện cho Phỉ Nhiên. Cũng gọi cho giáo sư Chi ông, cuối cùng mới sắp xếp được thời gian của Hướng Phỉ Nhiên. Ông có ý riêng, muốn Hướng Phỉ Nhiên trở về phát triển ở quê nhà thay vì như nhiều nhân tài du học khác. Dễ dàng lấy thẻ xanh và định cư lâu dài. Tất nhiên, nếu nói về môi trường học thuật, nước ngoài có lẽ phù hợp với tính cách của Hướng Phỉ Nhiên hơn. Nhưng giáo sư Chu không nỡ. Việc làm cầu nối buộc anh phải tham gia vào những việc như thế này là một trò chơi nhỏ của ông. Vì giáo sư Chu đích thân ra mặt, giáo sư Chi ông cũng không thể không đồng ý. Nhân cơ hội này nói chuyện hai dự án hỗ trợ dữ liệu rồi vui vẻ đồng ý. Để tăng cường phổ biến công tác bảo vệ đa dạng sinh học đến công chúng. Mỗi tập phim đều mời một ngôi sao khách mời khác nhau làm người dẫn chương trình. Ngôi sao nữ nổi tiếng được mời làm khách mời cho tập về thực vật núi cao. Hướng Phỉ Nhiên không nhớ rõ về cô ấy lắm. Chỉ nhớ khi đó cả đoàn làm phim đều ở trong làng. Chỉ có đội của cô ấy là ở lại khu nghỉ dưỡng sang trọng bên ngoài công viên quốc gia. Cô ấy có dàn trợ lý rất lớn, 3 trợ lý riêng và 1 tài xế chuyên trách. Nhưng cô ấy rất lịch sự, khi nói chuyện luôn gọi người khác là thầy. Gặp Trác Tây, cô ấy gọi là thầy Trác Tây. Gặp Vương Mẫu, cô ấy gọi là cô Vương Mẫu, khiến cả hai phải gãi đầu gãi tai liên tục xua tay. Tuy nhiên, đối với trà và bữa tối mà cô Vương Mẫu pha và nấu cho cô ấy chỉ nếm thử một chút. Khi người quản lý của cô ấy yêu cầu những điều kiện sống tốt hơn cho đoàn làm phim, Hướng Phỉ Nhiên cũng ở đó. Cô Tân đã làm việc trong ngành lâu rồi, quen được chiều chuộng, có yêu cầu cố định về ăn uống, nếu không sẽ lo lắng đến nỗi bị hen suyễn, nổi mề đay và trầm cảm. Dù mất 4 giờ mỗi ngày để lên núi, nhưng đường núi gồ ghề, an toàn là trên hết. Nếu ngủ không ngon lại bị phù mặt, lên hình không đẹp, fan sẽ phản ứng, cô Tân có thể đợi thêm một chút cũng không sao. Vì trạng thái của Tân Tân quyết định kết quả cuối cùng và độ phủ sóng của chúng ta. Hướng Phỉ Nhiên đã gần như quên đi ấn tượng về ngôi sao này và đội ngũ của cô ấy. Nhưng khi Trác Tây nhắc lại, ký ức ấy lại trở nên rõ ràng. Nhờ sự đối lập với Thương Minh Bảo, anh thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Thương Minh Bảo có thể bỏ cuộc giữa chừng, trở về làng, hoặc nhõng nhẽo để trốn tránh hành trình. Nhưng cô thậm chí còn đề nghị cưỡi lừa một lần. Trác Tây mở bộ phim tài liệu đã tải về trong máy cho Thương Minh Bảo xem. Đặc biệt nhấn mạnh trong tập này có cảnh xuất hiện của anh ấy. Thương Minh Bảo chăm chú nhìn màn hình. Mười mấy phút sau, cô hỏi Hướng Phỉ Nhiên. Tại sao không thấy cảnh nào của anh? Hướng Phỉ Nhiên đáp. Đó là giá khác. Thực ra, sau khi gặp anh ngoài đời, đội quay phim đã hối hận, vì gương mặt này rõ ràng là một điểm nhấn tự nhiên. Nhà sản xuất khéo léo thay đổi ý định, nói người cố vấn cũng có thể lên hình, nhưng chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú và khí chất lạnh lùng trước mắt lại nghiêm túc nói anh mắc một loại chứng sợ hãi. Sẽ trở nên câm lặng khi đứng trước máy quay. Trác Tây tiếp lời, thầy Hướng đã nói là không thì sẽ không, ai khuyên cũng vô ích. Ông chủ kia còn hỏi nữa đấy, liệu có cần giúp anh lập tài khoản nào không? Khuôn mặt đỏ hồng của Trác Tây khi cười luôn có vẻ mộc mạc nhưng đầy mưu mô. Thầy Hướng, anh đã vứt tấm danh thiếp của cô ấy đi. Tôi đã nhìn thấy, Hướng Phỉ Nhiên không nói gì về việc sau này người quản lý đó không biết từ đâu mà lấy được số liên lạc riêng của anh. Cố gắng khuyên bảo anh rất lâu cho đến khi bị anh chặn. Nếu ra mắt thì có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy. Thương Minh Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Kiếm được tiền rồi có thể làm những điều mình thích. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Nói một cách hờ hững. Làm điều mình thích không cần phải có tiền mà chỉ cần có tâm. Nếu một sở thích hay niềm đam mê cần nhiều tiền mới có thể bắt đầu thì điều đó cho thấy điều em thích thực ra là kiếm tiền. Đó chỉ là một phần của cuộc sống giàu có mà em muốn mô tả. Thương Minh Bảo cảm thấy một sự chấn động trong lòng. Cô không nên là người bị tác động bởi lời nói này của Hướng Phỉ Nhiên. Cô sẽ không bao giờ thiếu tiền, nhưng cô hiểu được. Công việc nội trợ đã được hoàn thành trước khi trời tối. Sau bữa tối, Trác Tây nằm xuống ngủ ngay lập tức. Còn Thương Minh Bảo thì ở lại lều làm việc cùng Hướng Phỉ Nhiên để xử lý các mẫu vật. Quá trình sắp xếp hình thái thực vật, ép mẫu, ghi nhãn và ghi lại thông tin bằng giọng nói thành văn bản kéo dài và tẻ nhạt. Nhưng Thương Minh Bảo không cảm thấy mệt, cho đến khi cô quay lại nhìn đồng hồ và nhận ra đã 9 giờ. Lúc này mới cảm thấy vai đau nhức. Khi ra khỏi lều, bầu trời là dải ngân hà lơ lửng. Gió lạnh buốt, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, ngước nhìn bầu trời một lúc. Hướng Phỉ Nhiên, đêm nay có người cùng anh ngước nhìn bầu trời. Lều đã đọng xương, khi bị nhấc lên, giọt nước trượt xuống lặng lẽ thấm vào bãi cỏ. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo ngồi xổm, chuẩn bị chui vào túi ngủ thì đột nhiên gọi anh. Hướng Phỉ Nhiên kéo khóa áo khoác ngoài, đáp lại cô, em không làm phiền anh chứ. Hướng Phỉ Nhiên không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy. Trả lời, không, vậy em có giúp được gì không? Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Có, rất nhiều. Vậy thì, Thương Minh Bảo liếm môi. Gương mặt tắm trong ánh sáng từ đèn lều hơi nghiêng. Làn da trắng mịn như gốm ánh lên ánh sáng bạc như ánh trăng. Sau này khi anh ra ngoài thực địa, hãy đưa em đi cùng nhé. Cô ngước mắt lên, lông mi như cánh bướm khẽ động, đừng đi một mình nữa, được không? Nếu nói trong lòng anh đang có một cơn bão Thái Bình Dương đang nổi lên thì sẽ không ai tin. Vì vẻ mặt của anh trông rất bình tĩnh, anh ném chiếc áo khoác ngoài vào góc lều, dường như rất thờ ơ, rồi quay mặt lại mỉm cười nhẹ và dứt khoát nói. Được, miễn là em không thấy chán hay mệt. Còn việc một người luôn đơn độc trong những ngọn núi hoang vu. Sau khi đã quen với việc có người bên cạnh sẽ quay lại trạng thái một mình như thế nào? Anh chỉ suy nghĩ thoáng qua trong một giây. Tắt đèn, ánh sao xuyên qua mái lều. Hai chiếc lều sát nhau. Thương Minh Bảo ghé sát vào tai Hướng Phỉ Nhiên. Trác Tây có nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Có, nhưng cái này thì không. Anh nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên góc hàm của Thương Minh Bảo rồi xoay mặt cô lại. Sau khi dừng lại 2 giây, anh hôn lên môi cô, một nụ hôn không chứa dục vọng cũng không mang tính khiêu gợi. Anh chỉ đơn giản là yên lặng và trìu mến hôn cô, nghiền ngẫm đôi môi ẩm ướt ngọt ngào của cô mà không hề đẩy lưỡi vào. Hôn một lúc, Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, quên mất. Anh đã hứa tay này không được chạm vào em. Đầu ngón tay anh rời khỏi má Thương Minh Bảo. Trong sự im lặng, có tiếng chuông cổ của Đạt Lỗ kêu. Đang trong những hơi thở không đều của Thương Minh Bảo, âm thanh ấy càng làm lộ rõ sự hứng khởi của cô. Sau một lúc rất im lặng, chiếc túi ngủ phát ra tiếng sột soạt. Hướng Phỉ Nhiên đè lên cô qua túi ngủ. Thương Minh Bảo khẽ kêu. Âm thanh đầy căng thẳng. Cần bao nhiêu ngày nữa mới tốt? Thương Minh Bảo phải mất một lúc mới hiểu ra. Cơ thể nhanh chóng nóng lên. Chỗ mà cô vừa thay băng sạch như có một dòng máu mới chảy ra. 6 ngày, còn 2 ngày nữa. Giọng cô nhẹ nhàng như tiếng muỗi kêu. Mở mắt ra, nhìn anh. Hướng Phỉ Nhiên đẩy chiếc bịt mắt của cô lên trán. Giọng trầm ấm. Thương Minh Bảo mở mắt mới nhận ra bên trong lều không phải là một màu tối đen. Có đủ ánh sáng để họ nhìn thấy rõ từng chi tiết gần gũi. Nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của anh đang chứa đầy nhiệt độ và cảm xúc. Thật bình yên đến mức không ai nhận ra anh vừa phá bỏ một nguyên tắc mà anh đã thiết lập trong mối quan hệ của họ. Nếu anh muốn em thì em sẽ làm gì? Đôi mắt Thương Minh Bảo lo lắng chớp một cái, Rõ ràng là cô hiểu nhưng lại như không hiểu. Cô biết anh không nói đến bây giờ và cái muốn đó không phải là muốn như trước đây. Cô không nói được lời nào. Hướng Phỉ Nhiên không đợi cô trả lời mà lại hôn cô lần nữa. Lần này nụ hôn mạnh mẽ và không chút nhân nhượng. Lưỡi của anh quét qua vào miệng nhạy cảm của cô, hút lấy đầu lưỡi của cô rồi cắn vào môi cô. Thương Minh Bảo bắt đầu đổ mồ hôi dưới nhiệt độ cơ thể của anh và trong chiếc túi ngủ. Đôi chân đan chéo nhẹ nhàng cọ vào nhau. Cơ thể cô trong túi ngủ không mảnh vải che thân mà tràn đầy sức sống. Nhưng tay của Hướng Phỉ Nhiên vẫn không hề di chuyển. Thương Minh Bảo sắp khóc vì anh. Đầu óc quay cuồng nói ra những lời không giống cô. Anh Phỉ Nhiên, anh chạm vào em đi. Thật đáng xấu hổ. Làm sao cô có thể yêu cầu người khác như thế này? Không được, anh đã hứa với em rồi. Hướng Phỉ Nhiên rời khỏi môi cô. Giọng khàn khàn vì bị đốt cháy. Nhưng giọng điệu lại rất điềm tĩnh. Em đổi ý rồi, đổi ý cũng không có ích. Cô chẳng còn cách nào. Hét lên gọi anh, tiến sĩ Hướng, tiến sĩ. Hướng Phỉ Nhiên nhẫn nhịn như một người đã qua cơn nghiện. Không có ích, Thương Minh Bảo thất vọng rên rỉ một tiếng. Vậy thì anh đi chỗ khác đi. Tại sao anh phải đi chỗ khác? Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt lại. Anh kéo khóa túi ngủ một bên, để làn hơi nóng mang mùi hương từ bên trong túi ngủ thoát ra. Rồi cúi đầu, hôn dọc xuống dưới, cho đến khi môi anh gần chạm vào nơi mà cô muốn anh chạm vào. Thương Minh Bảo, anh dừng lại ở chỗ rất quan trọng. Giọng nói tỉnh táo, anh vừa nói là lời thật lòng đấy. Anh muốn em suy nghĩ đi, cách chương.